Chương 371, Trấn Hồ Sơn. Cả ngày hôm đó, Hồ Nguyên Vũ không còn thấy Võ Thanh Tuyền hiện thân, hỏi thăm mới biết tà nàng đang chuẩn bị cho sự tình tiên hồ chúc phúc vào ngày mai, nhưng Hồ Nguyên Vũ biết nàng tà đang tránh mặt mình. Xấu hổ gì chứ, ngoài đao thật thương thật ra trận, hai người còn có cái gì chưa làm đâu, đúng là nữ nhân, lợi dụng xong là trở mặt nhanh hơn người yêu cũ, không thể tìm Võ Thanh Tuyền tâm sự, Hồ Nguyên Vũ chỉ có thể trở về biệt viện tu tuyện. Dù sao công khóa của hắn cũng rất nhiều, không thể tơ tà được. Hiện tại tu vi của hắn rất khó ở trong thời gian ngắn đột phá, muốn tăng cao thực vực, chỉ có thể bắt tay từ võ kỹ và tĩnh vực. Đối với lĩnh vực, hiện tại lực khống chế của Hồ Nguyên Vũ càng ngày càng mạnh, trừ khi tu vi vượt qua hắn quá nhiều, nếu không ở trên lĩnh vực giao phong, dù là cường giả như Võ Thanh Tuyền, dưới xuất kỳ bất ý cũng sẽ bị hắn áp chế trong nháy mắt. Lúc trước hắn tu tuyện ra quang minh lĩnh vực tuyệt đối và hắc ám lĩnh vực tuyệt đối, cần một khắc thời gian mới có thể hoàn thành. Xa xưa quy định một khắc 1/6 ngày 2 giờ 20 phút, mới có câu đêm 5 canh, ngày 6 khắc, về sau chế định tại bằng 100 ngày, tức tà 14 phút 24 giây, ở đây mình tính tà 14 phút 24 giây, chứ hơn 2 giờ mới xong thì còn đánh đấm con mẹ gì nữa. Nên hiện tại Hồ Nguyên Vũ vẫn không ngừng hoàn thiện. Để thời gian có thể rút ngắn hơn nữa, như vậy ở trong thực chiến, ưu thế của hắn mới sẽ càng lớn. Trong biệt viện, một quả cầu ánh sáng đường kính 100 trượng từ từ hiện ra, càng lúc càng sáng. Chỉ là loại liên hệ này rất yếu ớt, hơn nữa còn cần cửu vĩ yêu hồ tộc ở Lạc Hồng Tinh hiến tế vô số bảo vật, mới có thể xé mở một thông đạo nho nhỏ. Thông đạo này chỉ có thể để cửu vĩ thiên hồ ở tiên giới truyền xuống một xíu tiên lực, trợ giúp hậu nhân tẩy luyện huyết mạch. Chứ không cách nào truyền xuống tiên dụ hoặc phân thân hạ phàm. Nhưng dù vậy, cũng đã để cửu vĩ yêu hồ tộc trường thịnh không suy, nhất là hiện tại, tiên lộ sắp khôi phục, những thế lực còn có thể liên hệ được với tổ tiên ở tiên giới như cửu vĩ yêu hồ tộc, sẽ lên nhanh như diều gặp gió. Đây cũng là nguyên nhân vì sao rất nhiều thế lực trong yêu đình ngứa mắt khi thấy cửu vĩ yêu hồ tộc thông gia với hoàng tộc, nhưng lại không dám làm gì, bởi vì bọn hắn sợ chọc giận cửu vĩ thiên hồ. Sẽ hạ xuống tiên phạt. Chỉ là sau thời đại thượng cổ, tạo hóa thần thụ biến mất, tiên lộ đoạn tuyệt, quy tắc thiên địa ở trên Lạc Hồng Tinh thiếu thốn, làm cho các thế lực thượng cổ không cách nào liên lạc với tổ tiên ở trên tiên giới, dẫn đến rất nhiều đều tan biến ở trong dòng sông lịch sử. Nhưng trong đó cũng có một vài trường hợp ngoại lệ, giống như cửu vĩ yêu hồ tộc, bọn hắn có tế đàn do cửu vĩ thiên hồ tự tay luyện chế, nên dù tiên lộ đoạn tuyệt, cũng có thể bắt được liên hệ với Lạc Hồng Tinh. Hôm nay cả cửu vĩ yêu hồ tộc rộn ràng hẳn lên, rất nhiều đệ tử ăn mặc chỉnh chu, ra ra vào vào, khuôn mặt tươi cười hớn hở. Vô số đệ tử du lịch ở bên ngoài đều trở về, những đệ tử đang bế quan cũng vội vàng xuất quan, bởi vì không ai muốn bỏ qua cơ duyên tiên hồ chúc phúc ngàn năm mới có một lần này. Mặt trời vừa mới lên, vô số đệ tử trẻ tuổi của cửu vĩ yêu hồ tộc lũ lượt tiến vào thiên hồ cốc tham gia nghi thức tế tự, sau đó sẽ được tiên lực gia trì, tẩy luyện huyết mạch. Thần hồn và nhục thân. Bởi vì là ngoại nhân, nên đám người Hồ Nguyên Vũ chỉ có thể ở rất xa ngóng nhìn về phía Thiên Hồ Cốc. Thiên Hồ Cốc là một bí cảnh cực kỳ trọng yếu của cửu vĩ yêu hồ tộc, nó là đạo tràng của cửu vĩ thiên hồ lúc trước, bên trong còn lưu lại tiên lực của cửu vĩ thiên hồ, có thể giúp đệ tử của cửu vĩ yêu hồ tộc kích hoạt huyết mạch, mở ra thần thông truyền thừa. Càng quan trọng nhất là ở hạch tâm Thiên Hồ Cốc có một tế đàn cổ xưa. Trong truyền thuyết nó là do cửu vĩ thiên hồ luyện chế để lại nhân gian, nhờ vào nó có thể câu thông với nàng ở trên tiên giới, từ đó truyền xuống tiên dụ hoặc ban thưởng phúc trạch cho hậu nhân, có thể nói chỉ cần cửu vĩ thiên hồ không chết, cửu vĩ yêu hồ tộc sẽ phồn thịnh không suy, nói tà cốc, nhưng phạm vi bên trong tại không khác gì một bình nguyên rộng phớn, dung nạp mấy ngàn vạn người cũng không chật chội, xung quanh tà. Từng dãy núi cao vút trong mây, tiên khí tượng tờ, để cho người ta không cách nào nhìn rõ toàn cảnh. Tuy độ hùng vĩ của nó không bằng Tản Viên Thần Sơn, nhưng tại có một phen vận vị khác, để cho Hồ Nguyên Vũ cũng không nhịn được tán thưởng. Hồ Khải Định nhìn những dãy núi xung quanh Thiên Hồ Cốc kia, cười nói con có biết sơn mạch xung quanh Thiên Hồ Cốc kia tên tà gì không? Hồ Nguyên Vũ nghĩ nghĩ nói, trong điển tịch có ghi chép, nó tên Phi Tiên Sơn, là nơi cửu vĩ Thiên Hồ tu luyện và phi thăng. Hồ Khải Định cười cười. Phi Tiên Sơn chỉ tà tên sau này cửu vĩ yêu hồ tộc gọi, còn tên túc đầu của nó, tà Trấn Hồ Sơn. Hồ Nguyên Vũ giật mình nhìn lại, lúc này mới chú ý tới các dãy núi xung quanh Thiên Hồ Cốc được sắp xếp theo trận thế kỳ lạ, giống như một cái lồng giam. Chẳng lẽ, thấy thần sắc của Hồ Nguyên Vũ, Hồ Khải Định vuốt râu nói. Năm xưa cửu vĩ Thiên Hồ còn chưa thành đạo, chỉ tà một con hồ ti thành tính, hay đi tác yêu tác quái, họa toạn nhân gian, tàm bách tính khổ sở không sao tả xiết. Rơi vào đường cùng, vô số bách tính kéo tới Âu Cơ Thánh Miếu cầu xin, cầu mong Âu Cơ Nương Nương hiển thánh diệt trừ con hồ ly kia đi. Chuyện này vừa tốt bị phân thân của Long Quân Thánh Tôn đi ngang qua, thế tà hắn đuổi bắt hồ ti tinh từ trấn Long Biên chạy tới nơi này. Chỉ tà hồ ti tinh kia quá xảo trá, trốn ở trong hang quyết không chịu ra, còn rất ngưu bức mắng Long Quân Thánh Tôn tà con rồng to xác ngu ngốc, to chuyện bao đồng. Cái này tàm Long Quân Thánh Tôn nổi giận, từ tảng viên sơn mạch nhổ tên mấy chục ngọn núi nhỏ ném tới, tạo thành trấn hồ đại trận vây khốn hồ ti tinh, sau đó tại dẫn nước từ Hoàng Tuyền vào dìm chết nó. Hiện tại Tiên Sa Hồ, Xuân Khanh Hồ, Đồng Mô Hồ chính là vết tích của truyền thuyết Thánh Quân diệt hồ kia. Chương 372, Hồ tộc Phong Sơn. Con hồ ti kia không chịu nổi Hoàng Tuyền thủy ăn mòn, vội vàng tao ra khỏi hang, nhưng tàm sao chạy thoát, bị Long Quân Thánh Tôn dùng phược tiên tác tàm thành thòng tọng thắt cổ sách ra ngoài. Nhưng con hồ ly kia cũng cực kỳ bá đạo, không chỉ không cầu xin tha thứ, ngược lại còn cào cấu chửi mắng. Đang lúc Long Quân Thánh Tôn định cho nó một chưởng, thì Âu Cơ Thánh Tôn hiển thánh, mở lời xin tha cho nó một mạng. Về sau không biết hai vị Thánh Tôn thương tượng như thế nào, chỉ biết con hồ ti kia định cư tại nơi này, một long tu hành, không còn họa toạn nhân gian. Hơn nữa nó còn tập đền thờ cho Âu Cơ Thánh Tôn để nhớ ơn. Tới hiện tại, cửu vĩ yêu hồ tộc vẫn giữ gìn tục tệ này, coi Âu Cơ Thánh Tôn tà thánh mẫu, tôn sùng không khác gì nhân tộc ta. Với tại con không để ý sao, từ xưa tới nay, cửu vĩ yêu hồ tộc thông hôn với rất nhiều đại tộc, nhưng duy chỉ có không thông hôn với long tộc, có thể thấy cửu vĩ thiên hồ ghét long tộc như thế nào. Tuy trong tộc quy của hồ tộc không có nói rõ, nhưng ai cũng ngầm hiểu, một khi kết hôn với long tộc, sẽ phạm vào đại kỵ của cửu vĩ thiên hồ. Cho nên khi Hắc Long tộc tới cầu hôn, ta chỉ khó chịu mà không hề lo lắng, bởi vì cửu vĩ yêu hồ tộc chắc sẽ không đồng ý hôn sự này. Võ Thanh Tuyền chọn Ngao Thạch làm tấm mộc, cũng là vì tính đến điểm này, không cần sợ lật thuyền trong mương, bị các tộc lão ép gả cho Ngao Thạch. Hồ Nguyên Vũ nghe vậy mới hiểu ra, không ngờ trong này còn có nhiều bí ẩn như vậy. Lúc này ở trung tâm Thiên Hồ Cốc, một cục sáng bắn mạnh trên bầu trời, ở khoảng cách vạn dặm, nó xé rách không gian, biến mất ở trong không gian hư vô, như tiến vào một vị điện nào đó khác. Cục sáng chỉ kéo dài mấy giây liền dập tắt, nhưng lỗ hổng không gian mà nó tạo ra lại vẫn còn. Sau đó từ trong lỗ hổng không gian, một đạo tiên quang kích xạ xuống. Khi tiên quang vừa xuất hiện, tất cả quy tắc, linh khí, tiên khí trong phạm vi 500 vạn dặm đều bị hút khô, tất cả đều hội tụ về phía Thiên Hồ Cốc. Tuy đạo tiên quang kia rất nhỏ, nhưng lại ẩn chứa một loại tiên uy mạnh mẽ, thần thánh bất khả xâm phạm, làm cho người không cách nào kháng cự, chỉ muốn quỳ xuống đất lễ bái. Tuy tiên quang đã tắt, nhưng lực lượng nó lưu lại vẫn còn, đang không ngừng tung hoành ở trong Thiên Hồ Cốc. Tầm một canh giờ sau, lực lượng trong Thiên Hồ Cốc biến mất, các loại quy tắc trở về với thiên địa, cảnh vật cũng từ từ rõ ràng. Tầm 10 phút sau, sắc mặt của Võ Thiên Trì rất khó coi từ trong Thiên Hồ Cốc bay ra, đi tới trước mặt các khách nhân nói. Tộc ta xảy ra nội loạn, có cường giả dị ma tộc đoạt xá thân xác các đệ tử trẻ tuổi, ở bên trong tự bạo muốn phá hủy tế đàn của Thiên Hồ Cốc, hiện tại tộc ta phải phong sơn để giải quyết họa nguyên, đành phải thất lễ với chư vị, sự tình thông hôn, sau này sẽ bàn lại, mong các vị thông cảm. Cho dù đám người Hồ Nguyên Vũ đứng ở rất xa, cũng có thể cảm nhận được mặt đất rung nhẹ nhẹ. Mọi người đều biến sắc, không biết chuyện gì xảy ra, Hồ Nguyên Vũ cũng giật nảy mình, nhưng khi thấy Hồ Khải Định vẫn bình tĩnh thông dong, trong lòng không khỏi nổi lên suy đoán. Trên không Thiên Hồ Cốc, từng thân ảnh giống như từ trong không gian đi ra, trên người phát tán lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, sắc mặt của bọn hắn đều âm trầm, tay cầm trận bàn, ra sức khống chế lấy trận pháp trong Thiên Hồ Cốc. Bọn hắn đều là cường giả của cửu vĩ yêu hồ tộc, vừa phát hiện trong Thiên Hồ Cốc có biến cố, liền lập tức hiện thân, liên thủ khống chế trận pháp trấn sát địch nhân. Trong Thiên Hồ Cốc, linh khí và tiên khí hóa thành giọt mưa óng ánh rơi xuống, quy tắc thiên địa thì như từng dòng sông hiển hóa ra, điên cuồng lao nhanh, cảnh tượng hùng vĩ kia làm cho người không cách nào tin được. Tiên quang biến mất càng nhanh, chỉ không tới 2 giây liền dập tắt, bởi vì lỗ hổng không gian đã bị một loại lực lượng mạnh mẽ nào đó chữa trị, khôi phục như lúc ban đầu. Thời điểm mọi người cảm thấy sự tình đã xong, đang định quay trở về biệt viện của mình, chờ đợi cửu vĩ yêu hồ tộc cho ra câu trả lời dứt khoát. Đột nhiên trong thiên hồ cốc, rất nhiều đạo hắc khí lan ra, sau đó long hổ thiên minh quyền một tiếng nổ rung trời, làm cho thiên hồ cốc rung rẩy, vô số trận pháp và minh văn bị kích hoạt, trên phi tiên sơn cũng có trận pháp bị kích hoạt, nhanh chóng bao phủ lấy thiên hồ cốc, không cho nguồn lực lượng kia lan tràn ra xa. Còn chưa chờ mọi người nói gì, đã cảm thấy trời đất quay cuồng, giống như đấu chuyển tĩnh di, chờ bọn hắn nhìn rõ cảnh vật xung quanh, mới phát hiện mình đã được đưa ra ngoài tộc. Địa của cửu vĩ yêu hồ tộc, đang đứng ở trên bình nguyên rộng tớn trước sơn môn. Trên không trung, ba con yêu thú cấp 10 cũng xuất hiện, chúng đảo cánh bay tượng, phát ra khí tức mạnh mẽ, giống như đang thị uy đối phương. Ngao Thạch nhìn tộc địa của cửu vĩ yêu hồ tộc đã bị phong bế, trong lòng có chút nôn nóng khó chịu. Ngao Trí Viễn thấy hắn như vậy, không khỏi lắc đầu ngao ngán, lấy thân phận của hắn, tàm sao không biết cấm kỵ của hồ tộc, Hắc Long tộc tàm sao không biết Võ Thanh Tuyền tà đang tợ dụng Ngao Thạch, từ đó mượn tay Hắc Long tộc ngăn cản thông hôn với Hồ Nguyên Vũ. Tuy bọn hắn biết mình đang bị tợ dụng, nhưng vẫn vui vẻ nhảy vào hố, bởi vì cái này phù hợp với tợ ích của Hắc Long tộc, bọn hắn không muốn nhìn thấy nhất chính tà cửu vĩ yêu hồ tộc kết minh với hoàng tộc. Hiện tại xảy ra tình huống này, chỉ là cửu vĩ yêu hồ tộc cho mọi người một bậc thang xuống đài, để không ai mất mặt mà thôi. Dị ma tộc đoạt xá đệ tử trẻ tuổi, đi vào thiên hồ cốc, muốn phá hủy tế đàn của cửu vĩ thiên hồ, nói đùa cái gì vậy, cho dù tà tán tiên đi vào chỗ kia, cũng chưa chắc có thể tạm gì được. Hắn gọi Tuyết Linh điêu xuống, mọi người cùng nhau nhảy tên tưng nó, Ngao Thạch còn muốn nói gì, nhưng đã bị Ngao Trí Viễn cắt ngang. Đi thôi, hắn vất tay, cuốn tới Ngao Thạch tên tưng Tuyết Linh điêu, Tuyết Linh điêu vỗ cánh, nháy mắt đã bay đi xa. Chương 373, An Châu biến động. Ngao Thạch rất không cam tâm, trước khi đi còn không quên nhìn về phía Hồ Nguyên Vũ, đưa tay cắt qua cổ, tàm động tác chặt đầu, ý khiêu khích cực kỳ rõ ràng. Hồ Nguyên Vũ không thèm nghĩa tới hắn, một con lợn mà thôi, khi nào nhà có dỗ lại làm thịt cũng không muộn. Mạc Diễm Như và Mạc Đăng Diệu tiếc nhau, tiến tới thi ép pha với đám người Hồ Khải Định, sau đó cũng nhanh chóng rời đi, chớp mắt Liệp Phong Ưng đã bay tới chân trời, biến mất không thấy gì nữa. Hồ Khải Định vuốt râu, đột nhiên ánh mắt trở nên túc sát, tạnh tùng nói, Vũ Nhi, đi thôi, là lúc đi giết một vài người rồi, nếu không thiên hạ lại nghĩ hoàng tộc chúng ta là mèo bệnh. Hồ Nguyên Vũ kinh ngạc, chẳng phải chuyến này gia gia còn có nhiệm vụ khác. An Châu, Đô Thống Phủ, Bùi Kiệm là con trai của Bùi gia gia chủ, lúc trước từng ở kinh thành lăn lộn với đám người Lê Tiết, Lê Hoài, Trịnh Kiều, nhưng từ khi Hồ Trung thất thế, Lê gia co đầu rút cổ, hắn liền bị phụ thân kéo về tổ địa ở An Châu, không cho phép giao du với đệ tử Lê gia nữa. Hôm nay không phải ngày lên khóa, vì sao lão sư lại tới nơi này? Bùi Tiến đi tới trước mặt Bùi Kiệm, thở dài nói. Bùi Kiệm vội vàng hành lễ, bộ dạng cực kỳ cung kính. Trung niên này chính là lão sư của hắn, tên Bùi Tiến, con cháu chi thứ, từ nhỏ đã đi theo bên người phụ thân hắn, vừa là chiến tướng đắc lực, vừa là quân sư, rất được Bùi gia gia chủ trọng dụng. Bùi Kiệm cũng rất nghe lời, sau khi trở về tổ địa liền tập trung tu luyện, hiện tại đã đột phá khai minh kỳ, thiên tư xem như không tệ. Lúc này hắn đang ở trong biệt viện của mình hú hí với mấy nha hoàn xinh đẹp, đột nhiên trận pháp báo động, bên ngoài có người muốn đi vào. Đáng tiếc. Bùi Kiệm kinh ngạc, không hiểu vì sao sư phụ lại nói một câu không ra ngô ra khoai như vậy, đang định hỏi, đột nhiên ánh mắt tối sầm, ý thức tan biến, không còn biết gì nữa. Người tới là một trung niên tầm 40 tuổi, mặc nho bào thư sinh, khuôn mặt rất khắc khổ gầy gò, nhưng ánh mắt lại sáng ngời trí tuệ, giống như ẩn chứa học thức vô biên. Bái kiến lão sư. Bùi Kiệm hơi khó chịu, không biết là tên trời đánh nào lại ở thời điểm này làm phiền, đang định quát lớn, nhưng khi thấy người bên ngoài là ai, sắc mặt hắn liền trở nên nghiêm túc, vội vàng chỉnh lý y phục, để mấy nha hoàn kia nhanh chóng rời đi. Thấy không còn sơ hở gì, hắn mới mở ra trận pháp, để người bên ngoài đi vào. Bùi Tiến xách tấy Bùi Kiệm đã ngất xiêu đi ra ngoài, thân ảnh nhanh chóng biến mất. Trong đại điện nghị sự của Bùi gia, Bùi gia gia chủ Bùi Trí Thành, cũng chính là đại đô thống của An Châu, hắn ngồi ở trên chủ vị, nhìn qua chỉ tầm 50, thân thể to lớn giống như một con gấu đực, ánh mắt sắc bén âm hiểm, người mặc chiến giáp sáng chói, phía dưới tà một đám gia tướng và cao tân của Bùi gia, tất cả đều tà cường giả thần quân kỳ trở tên, tại có tới hơn 30 vị, đủ thấy thực lực của Bùi gia không thể xem thường. Bùi Trí Thành nhìn mọi người phía dưới, trầm giọng nói, bên Hư Minh thượng nhân đã động thủ, chúng ta cũng nên lập tức hành động, diệt trừ tất cả đệ tử của Triệu gia trên danh sách này, trợ giúp Hư Minh thượng nhân nhanh chóng khống chế cục diện. Nói xong, từ trong tay Bùi Trí Thành bay ra mấy chục cái thẻ ngọc, phân biệt đi tới trước mặt từng vị cao tầng của Bùi gia. Đưa tay bắt tấy, thần thức chìm vào bên trong, sắc mặt bọn hắn đều thay đổi, thân thể hơi run nhẹ nhẹ, Triệu gia đây tà muốn tàm gì, muốn diệt hơn một nửa tộc nhân của mình sao, bọn hắn điên rồi sao? Tuy rất nghi hoặc, nhưng đây là mệnh lệnh của gia chủ, lại có lão tổ ngầm đồng ý, nên không ai dám có ý kiến. Lúc này ở vị trí đầu tiên bên trái, một ảo giả thân thể uy vũ, người mặc áo giáp màu tử kim, khuôn mặt hồng hào, giữ tại chòm râu dài tới ngực, cả người không có chút khí tức nào tiết lộ, nhưng tồn tại có thể ngồi ở chỗ này, sao tại tà thường nhân được? Tay hắn tung tung thẻ ngọc, đột nhiên cười ha ha, ánh mắt châm biếm nhìn Bùi Trí Thành. Nghe tiếng cười của hắn, rất nhiều cao tầng đều nhìn lại, ánh mắt nghi hoặc, Thái Thượng trưởng lão làm sao vậy, ở trường hợp thế này có thể cười như vậy sao? Hơn nữa giọng cười và ánh mắt kia, giống như là đang khinh bỉ gia chủ vậy. Bùi Trí Thành cũng kinh ngạc, không biết vị đại trưởng tạo đức cao vọng trọng này, vì sao lại cười như vậy, không khỏi hỏi, Thái Thượng trưởng lão, ngài có ý kiến gì sao? Lão giả này tên Bùi Thông, Thái Thượng trưởng lão của Bùi gia, cũng là An Châu phó đô thống, ở Bùi gia, quyền thế chỉ thua gia chủ. Bùi Thông ngừng cười, ánh mắt sắc bén nhìn Bùi Trí Thành hỏi. Bùi Trí Thành, ngươi có biết Hư Minh thượng nhân chính tà cường giả dị ma tộc không? Lại dám đi hợp tác với hắn, ta muốn đẩy Bùi gia ta vào thâm uyên vạn kiếp bất phục sao? Vừa nghe hắn nói, cả đại sảnh đều ồ lên, rất nhiều người kinh hãi, vẻ mặt không thể tin được, nhưng cũng có vài người sắc mặt âm trầm, ánh mắt tràn đầy sát ý nhìn Bùi Thông. Sắc mặt của Bùi Trí Thành trở nên khó coi, trên người từ từ phát ra khí tức cường đại, ẩn ẩn kết hợp với trận pháp ở xung quanh. Bùi Thông nhìn ra động tác của hắn, nhưng tại không thèm để ý, cười tạnh nói, ta quên mất ngươi và phụ thân của ngươi sớm đã quy thuận dị ma tộc, trở thành chó săn của bọn hắn, nên hợp tác với Hư Minh thượng nhân diệt trừ thế lực chống đối ở Triệu gia cũng chẳng có gì lạ. Sát khí trên người Bùi Trí Thành không còn che giấu nữa, tực tượng mạnh mẽ tan ra, khống chế tay trận pháp trong đại điện, muốn tập tức diệt trừ Bùi Thông. Đồng thời hét toán, ngươi muốn chết, tại dám vu khống gia chủ. Trận pháp trong đại điện vừa mới sáng lên, còn chưa kịp vận chuyển đã dập tắt, giống như một quả bóng xì hơi, không cách nào phát huy ra được lực lượng công kích từ trên người Bùi Thông. Một cổ tiên uy mạnh mẽ bạo phát ra, giống như cuồng phong càn quét khắp đại điện, trấn áp đến tất cả mọi người ở đây không cách nào động đậy. Tán! Tán! Tiên! Bùi Trí Thành kinh hãi, sắc mặt tái nhợt đến nói không thành lời. Chương 374, Hồ Thông, Hồ Tiến. Bùi Thông do pha tan tiên túc nào, vì sao ai không ai hay biết? Đột nhiên hắn nghĩ tới mấy ngày trước, Bùi Thông bí mật tới kinh thành tiên tạc với Lê Gia, không khỏi biến sắc nói, ngươi là, nhưng không đợi Bùi Trí Thành nói hết câu, cả người đã bị Bùi Thông phong ấn, chân nguyên trong người bị từng đạo thân tiên quấn quanh, không có chút tực tượng phản kháng, bị hút tới dưới chân của Bùi Thông. Trong điện cũng có 8 người chịu chung số phận giống như Bùi Trí Thành, bị tiên tực phong ấn, nằm rạp ở dưới đất giống như chó chết. Cho dù là thần quân kỳ đỉnh phong, ở trước mặt tán tiên cũng chỉ như con sâu cái kiến, phất tay có thể trấn áp, không hề có lực hoàn thủ. Những cao tầng khác đều hãi hùng khiếp vía, vừa kinh vừa sợ nhìn Bùi Thông, không biết nên tàm cái gì bây giờ. Bùi Thông đứng dậy, từ trong không gian giới chỉ tấy ra một cuộn thánh chỉ, từ từ mở ra, chậm rãi đọc. Phụng Thiên thừa vận, Đại Đế chiếu viết, Bùi gia Bùi Trung Nghĩa, Bùi Trí Thành cấu kết với dị ma tộc, phản bội nhân tộc, nay lệnh An Châu phó đô thống Bùi Thông lập tức truy bắt, tra xét đồng đảng, kẻ nào phản kháng, giết bất luận tội, khâm thử. Đám cao tầng của Bùi gia đều tái mặt, gia chủ và lão tổ lại cấu kết với dị ma tộc, cái này là muốn hố cả Bùi gia sao? Bùi Thông xách Bùi Trí Thành lên, nói. Giết, nhất định phải giết sạch chi tộc của hắn, quả thật là một đám mất hết nhân tính. Đại đô thống mau mau hạ lệnh đi, chúng ta nhất định phải trừ sạch u nhọt ở trong gia tộc, không thể để bọn gian nhân này tồn tại. Cả đám cao tầng vội vàng hành lễ, bộ dáng phẫn nộ sục sôi, có người lớn tiếng nói. Bùi Trí Thành, ngươi thật lòng lang dạ sói, lại dám cấu kết với ma tộc, đẩy Bùi gia ta vào tử địa. Bùi Thông nắm lấy Bùi Trí Thành đã bị phong ấn đi tới dưới một ngọn thánh sơn kia cao vút trong mây, phía trên mây mù lượn lờ, không cách nào nhìn rõ cảnh vật bên trong. Ngọn núi này chính là cấm địa của Bùi gia, là nơi lão tổ nghỉ ngơi và tu luyện, trừ dòng chính của hắn, người khác nếu không được gọi, thì cho dù là thái thượng trưởng lão cũng không được phép tiến vào. Bùi Thái, Bùi Viên, các ngươi dẫn một chi quân đội, nhanh chóng truy bắt tất cả đệ tử dòng chính của Bùi Trí Thành. Bùi Toản, Bùi Trung Kiên, các ngươi lập tức tập kết quân đội, theo ta tiến tới Triệu gia, trợ giúp Châu Mục diệt trừ phản loạn. Tuân lệnh. May mắn thái thượng trưởng lão đã đột phá tán tiên, lại được đại đế tin dùng, Bùi gia mới có một cơ hội tuyệt sử phùng sinh, nếu không lần này thật khó thoát khỏi kết cục xét nhà diệt tộc. Cẩn tuân thánh chỉ, lúc này dưới chân núi đã có 3 người, một trung niên nhìn còn khá trẻ, chỉ tầm hơn 35 mà thôi, bộ dáng cực kỳ phong độ, thuộc toai thành thục mà mấy thiếu nữ mới tớn hay si mê. Trong tay hắn cầm phất trần cũ kỹ, người mặc đạo bào đã ố màu, tóc búi cao, dùng một cây một trâm cố định, nhìn không khác y đạo sĩ nghèo từ trong đạo quán hoang sơ di ra. Bên cạnh hắn chính là Bùi Tiến, ở trước mặt đạo sĩ kia, thần sắc của Bùi Tiến cực kỳ cung kính, giống hạ nhân hơn là một cường giả thần quân kỳ đỉnh phong, còn người thứ ba thì đang nằm dưới đất, bất tỉnh nhân sự, nhưng không phải ai khác, chính tà Bùi Kiệm bị Bùi Tiến xách cổ tới. Đi tới bên cạnh đạo nhân kia, Bùi Thông thu tiễm tất cả khí tức, thần sắc cung kính nói, Mạc tướng bái kiến Toàn Cơ chân nhân, đạo nhân kia không phải người khác, mà chính tà Toàn Cơ chân nhân, một vị tao tổ đức cao vọng trọng của hoàng tộc, tu vi đạo pháp thâm bất khả trắc. Toàn Cơ chân nhân nhìn Bùi Thông, gật đầu mỉm cười nói, hai ngươi vất vả rồi. Bùi Thông và Bùi Tiến đều như thụ sủng nhược kinh, vội vàng nói. Vì hồ gia ta, dù hy sinh tính mạng chúng ta cũng không tiếc, này có đáng tà gì? Bùi Trí Thành nghe hai người Bùi Thông nói, cả người liền lạnh toát, ánh mắt trợn to như không cách nào tin được, hai vị thái thượng trưởng lão đức cao vọng trọng của Bùi gia, lại là đệ tử của hoàng tộc, điều này sao có thể, nhưng khi nghe Toàn Cơ chân nhân nói, hắn không tin cũng không được. Hồ Thông, Hồ Tiến, các ngươi cứ theo kế hoạch tạm việc đi, nơi này giao cho ta tà được. Bùi Thông để Bùi Trí Thành xuống, cùng Bùi Tiến thi lễ rời đi, Toàn Cơ chân nhân nhìn ngọn núi phía trước mỉm cười, sau đó bước nhẹ tiến, tên, phía sau. Hai cha con Bùi Trí Thành giống như con diều theo gió tơ tửng, bay theo Toàn Cơ chân nhân tiến tên núi, hình ảnh nhìn rất kỳ quái. Tổ địa của Triệu gia, trong một gian đại điện, Triệu Nhã và Trần Thanh Di té ngã trên đất, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng còn không ngừng chảy ra máu tươi, ánh mắt vừa khó tin vừa kinh hoàng nhìn Triệu Sang đang cười điên cuồng ở trước mặt. Lúc này cả người Triệu Sang ma khí tung bay, khuôn mặt chạy đầy ma văn giống như con rết, nhìn cực kỳ dữ tợn khủng bố. Ánh mắt hắn đỏ bừng, tràn đầy dục vọng và khát máu, cười khặc khặc nói, không ho tà mỹ nhân trên mỹ nhân bản, khặc khặc, quả thật tà cực phẩm, nếu như hút khô nguyên âm của các ngươi, tu vi của ta sẽ khôi phục rất nhiều. Triệu Nhã như không tin vào mắt mình, hoảng sợ nói, ngươi không phải ca ca của ta, ngươi là ai? Trần Thanh Di dùng tay che tấy bộ ngực đau đớn muốn nứt, thở dài nói. Hắn tự nhiên không phải Triệu Sang, mà đã bị cường giả dị ma tộc đoạt xá rồi. Tuy Triệu Nhã đã đoán được kết quả, chỉ là còn không muốn tin, bởi vì người kia là ca ca của nàng, hiện tại hắn bị đoạt xá, tim nàng giống như đau cắt, nước mắt rơi như mưa, ánh mắt của Trần Thanh Di tạnh tẽo nhìn đối phương, dù sao cũng từng tà phu thê, tuy về sau hắn vì mạng sống mà không chút do dự dâng mình cho tiểu sắc tang kia, để nàng thất vọng ê chề, nhưng hiện tại thấy hắn bị dị ma tộc đoạt xá, trong lòng cũng có chút thương cảm. Triệu Sang cười hắc hắc nói, giới thiệu một chút. Bổn tọa Huyễn Tâm Ma Chủ, chắc hẳn các ngươi chưa nghe qua cái tên này, bất quá không sao, về sau nó nhất định sẽ vang danh thiên hạ, uy áp hoàng vũ, ha ha, Trần Thanh Di khinh bỉ nói. Chỉ tà một tàn hồn, phải mượn nhờ đoạt xá mới có thể kéo dài hơi tàn, tại còn dám ngông cuồng như vậy. Chương 375, là ngươi muốn động đến nữ nhân của ta. Sắc mặt của Huyễn Tâm Ma Chủ trầm xuống, nhưng sau đó tại giãn ra, cười hắc hắc nói. Hiện tại các ngươi cứ mắng chửi đi, đợi lát nữa dục yếm xà hương phát tác, xem các ngươi còn làm sao cương liệt, ha ha ha, đại điện này vốn tà đầu mối trận pháp của Triệu gia, vẫn do người bên gia gia của Triệu Nhã khống chế, từ đó bảo đảm không bị người của Hư Minh Thượng Nhân thừa cơ đánh tén. Hôm nay nàng và Trần Thanh Di tới nơi này canh phòng, một tà đề rồng đám người Triệu Cao sẽ ở trong khoảng thời gian này ra tay, hai tà cũng muốn tâm sự với nhau một chút, dù sao trước hai người cũng tà tỉ muội thân thiết, hiện tại còn tà chị dâu cô chồng. Nhưng không ngờ Triệu Sang lại bất ngờ tới, không chỉ giết chết chư vị trưởng lão trấn thủ trong điện, còn đánh lén trọng thương các nàng. Lúc ấy Hư Minh Thượng Nhân tung ra một toại bột phấn màu hồng, dù hai nàng đã phong bế tục giác, ngay cả tổ chân tông cũng đóng kín, nhưng phải hồng phấn kia tại như dòi trong xương, từ từ ngấm qua tàn da, hiện tại xâm nhập trong cơ thể, bắt đầu phát huy tác dụng rồi. Dục phấn xà hương, đây là một toại dâm được mà bất cứ nữ tu nào nghe tới cũng sợ hãi biến sắc, có thể khiến một nữ nhân kiên trinh, thanh tâm quả dục trở thành kỹ nữ, giống như một con chó cái chỉ muốn cầu hoang. Lúc trước Hồ Yên Trần cũng trúng phải loại độc này, mới phải ủy thân cho Hồ Nguyên Vũ, Triệu Nhã và Trần Thanh Di đều đã âm thầm liên hệ với Hồ Nguyên Vũ, thông báo tình huống ở nơi này, để hắn nghĩ biện pháp giúp đỡ Triệu gia. Bên kia truyền tới tin nhắn của Hồ Nguyên Vũ. Nàng đã chịu nhận là nữ nhân của ta rồi sao? Thanh Di, nàng gọi một tiếng phu quân nghe xem. Tới nước này ngươi còn đùa được, Triệu Sang đã bị Huyễn Tâm Ma chủ đoạt xá, lão tổ Triệu gia thì bị Hư Minh Thượng Nhân kiềm chế, không cách nào tới cứu viện được. Trần Thanh Di còn đang định giận dỗi vài tiếng, đột nhiên trước cửa đại điện, một thanh niên mặc quần áo và trang sức của đệ tử Triệu gia bước vào, sau đó còn tiện tay đóng cửa đại điện lại. Huyễn Tâm Ma chủ kinh ngạc quay đầu, từ trong ký ức của Triệu Sang, hắn nhận ra thân phận của thanh niên kia, chỉ là một đệ tử thai tức kỳ bình thường, làm nhiệm vụ thủ vệ ở ngoài đại điện. Lúc trước đi vào, hắn cũng có gặp qua, nhưng vì không muốn tạo động tĩnh, nên mới không ra tay giết chết, hiện tại tên này là nhảy dây thần kinh gì, lại dám tiến vào nơi đây, lại còn đóng cửa. Thì nàng gọi một tiếng phu quân, để ta có động lực chạy tới nhanh hơn không được sao? Ta là đang dùng hết tốc lực đi đường đây, các nàng ráng kiên trì thêm chút nữa. Phu quân, ngươi hài lòng chưa? Hì hì, nghe nàng gọi phu quân, lòng ta như có cảm ứng, đã lập tức xuất hiện ở trước mặt nàng rồi đây. Vừa nghe hắn nói như vậy, sắc mặt của Trần Thanh Di và Triệu Nhã đều khó coi, tưởng tên đệ tử này muốn vũ nhục các nàng, nhưng chợt nghĩ tới điều gì, sắc mặt của hai người đều mừng rỡ như điên. Nhìn thấy thần sắc của hai người, khuôn mặt của Huyễn Tâm Ma chủ trầm xuống, trong lòng dâng lên cảm giác bất an, thần thức muốn lan ra ngoài tra xét, nhưng lại bị một tầng trận pháp ngăn cản, không cách nào tra xét được. Tiểu Thiên Giới Trận. Bởi vì hai nàng đều biết hiện tại Hồ Nguyên Vũ đang ở Cửu Vĩ Yêu Hồ Tộc, rất gần với nơi này, chỉ cần hắn tới, có lẽ còn có chuyển cơ, nếu không hôm nay Triệu gia thật sẽ xong, mà các nàng cũng phải rơi vào kết cục sống không bằng chết. Cảm nhận được dục hỏa trong người càng lúc càng mạnh, đã khó có thể chống cự được bao lâu, Trần Thanh Di có chút bất an gửi tin. Hồ Nguyên Vũ, nếu ngươi còn không tới, nữ nhân của ngươi sẽ bị người khác chà đạp, đến lúc đó ngươi chờ trên đầu mọc thêm hai cái sừng đi. Triệu Nhã và Trần Thanh Di cũng kinh ngạc, không biết đây là tình huống như thế nào. Đóng cửa xong, thanh niên kia xoay người lại, từ từ đi về phía Huyễn Tâm Ma chủ, ánh mắt bình tĩnh nói. Là ngươi muốn động đến nữ nhân của ta, cảm giác bất an trong tòng Huyễn Tâm Ma chủ càng đậm, hắn ý thức được sự tình xuất hiện biến cố, nhất định phải nhanh chóng ra ngoài hiểu rõ tình huống cái đã. Dù ngươi tà ai, nhưng chỉ ép pha thai tức kỳ, tại dám đến dương oai ở trước mặt bản ma chủ, đi chết đi. Huyễn Tâm Ma chủ vươn tay, muốn chụp về phía tên đệ tử kia, nhưng lực lượng vừa mới bùng lên, sắc mặt hắn liền đại biến, chỉ thấy một tàn thanh quang bao phủ cả tiểu viện. Hắn còn chưa biết chuyện gì xảy ra, đã cảm giác tu vi nhanh chóng hạ xuống, chỉ nháy mắt đã giảm tới thai tức kỳ đỉnh phong. Đây là tình huống như thế nào? Huyễn Tâm Ma chủ biến sắc, đột nhiên nhớ tới một sự kiện từ trong ký ức của Triệu Sang. Cũng chính bởi vì sự kiện kia, Triệu Sang mới bị tâm ma quấy phá, cuối cùng bị Huyễn Tâm Ma chủ thừa dịp đoạt xá thành công, ngươi tà Hồ Nguyên Vũ. Trước mắt, quế tên tàn ảnh, tu vi đột nhiên giảm mạnh khiến hắn không kịp phản ứng. Chỉ thấy tàn ảnh kia vung kiếm, một đạo kiếm quang xoẹt qua cái cổ của hắn. Phốc, máu tươi tung tóe, nhưng Sơn Hà kiếm tại không cách nào chém đứt đầu, âu của hắn. Tuy tu vi giảm xuống đến thai tức kỳ đỉnh phong, nhưng nhục thân của hắn vẫn và thiên quân hậu kỳ, không phải một thai tức kỳ như Hồ Nguyên Vũ nói chém ta có thể chém. Thấy không thể chém bay đầu của Huyễn Tâm Ma chủ, tay trái của Hồ Nguyên Vũ bóp quyền, thi triển một chiêu Long Hồ Thiên Minh quyền. chiếu thức vừa ra, tiếng tông ngâm hổ khiếu vang vọng, hai hư ảnh tông hổ đi theo nắm đấm đánh mạnh vào đầu của Huyễn Tâm Ma Chủ. Rắc rắc, a! Huyễn Tâm Ma Chủ hét thảm, cổ bị một nửa, đầu, Âu Tại bị đánh ngửa ra sau, làm cho xương cổ rạn nứt, khuôn mặt huyết nhục mơ hồ, để đầu óc hắn quay cường. Diệt hồn lôi pháp, Hồ Nguyên Vũ mặc niệm, liên tục thi triển ra ba toại tuyệt học của mình. Một tia tôi đình hư không sinh ra, tất cả quy tắc lôi điện ở trong đại điện bị điều động, nhanh chóng hội tụ về phía tia tôi đình kia, sau đó phách trảm tên đầu của Huyễn Tâm Ma Chủ. Chương 376, cũng không phải chưa xem. Đầu đang đau như búa bổ, hiện tại bị diệt hồn lôi pháp công kích thần hồn, trước mắt Huyễn Tâm Ma Chủ tối sầm, đã đến bờ biên giới sụp đổ. Long Hoa kiếm pháp thức thứ 5, diệt thần Hồ Nguyên Vũ gần như là tận dụng từng giây, không cho Huyễn Tâm Ma Chủ có bất cứ cơ hội phản kích nào, bởi vì biết hắn chỉ vừa đoạt xá Triệu Sang, thần hồn còn chưa thể hoàn toàn dung hợp với thể xác, nên nhằm vào thần hồn công kích, sẽ để hắn trọng thương càng nặng. Hơn nữa chúng sinh bình đẳng chỉ có tác dụng trong 20 giây, nhất định phải ở trong khoảng thời gian này chém giết Huyễn Tâm Ma Chủ. Thời điểm đối phó vợ chồng Trần Thanh Di, chúng sinh bình đẳng chỉ có 10 giây, hiện tại tu vi của hắn tăng cao, thời gian chúng sinh bình đẳng suy trì cũng dài hơn, nhưng dù vậy, Hồ Nguyên Vũ cũng không có quá nhiều tông tin giết chết Huyễn Tâm Ma Chủ. Đáng tiếc Phụng Tảo không có ở bên cạnh, bằng không sự tình sẽ không rắc rối như thế. Bởi vì lần này tiến về cửu vĩ yêu hồ tộc cầu hôn, bên cạnh đã có Gia Gia và cao thủ của hoàng tộc, nên Phụng Lão mới ở lại hoàng cung củng cố tu vi thần quân kỳ vừa mới đột phá, còn Gia Gia và cao thủ hoàng tộc khác thì đang thanh lý các cường giả ma tộc, cũng bị bọn hắn kìm chân, không cách nào tới đây cứu viện. Hơn nữa Hồ Nguyên Vũ biết hai nàng đã trúng dục phấn xà hương, làm sao có thể an tâm để kẻ khác tới giúp đỡ, chẳng may các nàng độc phát, không cách nào kiềm chế được, vậy thì hắn sẽ cao lên bằng đầu. Triệu Nhã còn có chút ý thức liếc nhìn tẩu tẩu, không biết là nàng bị xuân độc làm lu mờ lý trí, hay là có ẩn tình gì khác, cuối cùng thở dài một hơi, giống như quyết định chủ ý nào đó. Nàng phất tay kích hoạt trận pháp trong đại điện, nơi này là đầu mối trận pháp then chốt của Triệu gia, quanh năm có cường giả trấn thủ, không chỉ lực lượng phòng ngự mạnh mẽ, mà còn có trận pháp gia tốc thời gian, để những cường giả ở đây có thể an tâm tu luyện. Làm xong hết thảy, Triệu Nhã uốn éo lấy thân thể, nỉ non nói. Phu quân, bọn thiếp sắp không chịu được rồi, chàng mau đi. Bên ngoài có tiểu thiên giới trận bao phủ, nhưng Huyễn Tâm Ma Chủ đang ở dưới trạng thái thiên ma giải thể, lại sử dụng thủ đoạn nào đó, chỉ mấy kích là xé ra được một lỗ hổng, tuy rất nhỏ, nhưng đủ để hắn lách ra ngoài. Phu quân. Thấy Hồ Nguyên Vũ bị Huyễn Tâm Ma Chủ đánh bay, Triệu Nhã và Trần Thanh Di trong lúc hoảng hốt, vậy mà đều hô phu quân. Hai nàng vội vàng chạy tới bên người Hồ Nguyên Vũ, dìu hắn dậy, thấy hắn chỉ bị chút nội thương, hai người mới an tâm lại. Lúc này nguy hiểm qua đi, xuân độc trong người không bị kiềm chế, giống như nước lũ bắt đầu xâm chiếm ý thức của hai nàng. Phu quân. Cả hai đều hơi thở gấp gáp, ý thức mơ hồ, chỉ biết nam nhân trước mắt chính là phu quân của mình, như vậy thì không cần có gì phải e ngại cả. Tẩu tẩu. Bị Long Hổ Thiên Minh Quyền và Long Hoa Kiếm Pháp thức thứ 5 diệt thần liên tục đánh trúng, thần hồn của Huyễn Tâm Ma Chủ quả nhiên bị thương nặng, không còn cách nào điều khiển được thân thể nữa. Hắn không khỏi hoảng hốt, từ trước tới giờ hắn chưa từng gặp phải sự tình quỷ dị như vậy, đây là thủ đoạn gì, lại có thể làm cho tu vi của hắn lui xuống tới thai tức kỳ đỉnh phong. Thần hồn đau đớn không cách nào chịu được, lại hoảng sợ vì không biết gặp phải thủ đoạn quỷ dị gì. Huyễn Tâm Ma Chủ hầu như không có một chút ý chí chiến đấu, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nhưng tu vi bị áp chế, thần hồn bị thương nặng, ở cùng cấp, tốc độ của hắn làm sao vượt qua được Tiêu Dao thập nhị bộ của Hồ Nguyên Vũ, mấy lần đào tẩu đều bị ngăn cản, hơn nữa còn bị thương trầm trọng hơn. Mắt thấy Hồ Nguyên Vũ lại sắp sử dụng đại chiêu, Huyễn Tâm Ma Chủ cắn răng nói. Tiểu tử, ngươi chờ, lần sau gặp mặt, bổn tọa nhất định chém ngươi thành muôn mảnh. Thiên ma giải thể đại pháp. Hắn vừa hét xong, cả người nhanh chóng mục nát, lực lượng tăng cường đến một loại cực hạn dưới thai tức kỳ, ngay cả Hồ Nguyên Vũ cũng không cách nào ngăn cản, bị chấn bay ra ngoài, lưng đập vào trên vách tường đại điện, miệng phun máu tươi. Sau khi đánh bay Hồ Nguyên Vũ, cả người Triệu Sang mục nát thành bãi máu, một đoàn hắc khí nhanh chóng lao tới cửa đại điện, hất tung đại môn lao ra ngoài. thời gian của chúng sinh bình đẳng cũng vừa vặn hết, màn ánh sáng tan biến, quy tắc trong điện khôi phục lại bình thường. Chúc mừng thánh tử hoàn thành nhiệm vụ giải cứu gia nhân, ban thưởng 10 vạn điểm tạo hóa, 5 viên phá thần đan. Lúc trước khi đám người Trần Thanh Di gặp nguy hiểm, có thể ảnh hưởng tới tính mạng, nên âm dương tạo hóa tháp đã phát động nhiệm vụ giải cứu. May mắn lúc ấy hắn đang trên đường trở về An Châu, nếu không chỉ sợ sẽ ân hận suốt đời. Ấn Trần Thanh Di không nói gì, chỉ phát ra tiếng rên rỉ kiều mị. Hồ Nguyên Vũ cũng biết hiện tại không cần nói nhiều cái gì, một bên vuốt ve Trần Thanh Di, một bên đưa tay chui vào trong quần áo của Triệu Nhã, kéo áo váy xuống khỏi vai, vén cái yếm màu hồng đỏ thắm qua một bên, sau đó không thể chờ đợi được bắt lấy bầu ngực căng tròn mềm mại, nhẹ nhàng văng ve, ngón tay không ngừng khuấy động đầu vú xinh đẹp chàng nhẹ chút. Ân Triệu Nhã rên rỉ, còn chủ động giúp Hồ Nguyên Vũ cởi y phục. Còn Trần Thanh Di thì cũng nhanh chóng lột đi bạch y của mình. Ân Hồ Nguyên Vũ không thể cho đợi được tột sạch Triệu Nhã, còn không quên phụ giúp Trần Thanh Di một tay, khi hai thân thể mềm mại khêu gợi lộ ra, hắn không khỏi có chút choáng ngợp. Da thịt của cả hai tựa hồ càng ngày càng ôn nhuận trắng nõn, bầu nhũ hoa căng tròn mà chắc nịch, theo tiếng hít thở dồn dập mà không ngừng lên xuống phập phồng, vừa lớn lại vừa tròn, làm cho người nhịn không được chảy nước miếng. Trần Thanh Di lại lớn hơn Triệu Nhã một chút, chàng nhìn cái gì vậy? Cũng không phải chưa xem. Nhìn thấy Hồ Nguyên Vũ mê luyến nhìn thân thể của mình, Trần Thanh Di không khỏi có chút mừng thầm, còn Triệu Nhã thì bởi vì xuân độc đã phát tác, nên không còn quá tỉnh táo để suy nghĩ lời ám muội của Trần Thanh Di. Nàng kéo tay Hồ Nguyên Vũ để lên ngực mình, ý bảo hắn mau hành động. Ha ha, Hồ Nguyên Vũ cười hưng phấn, tuy tần này tình huống khá nguy hiểm, nhưng may mắn cuối cùng cũng qua, còn có cơ hội để Trần Thanh Di và Triệu Nhã cùng túc hầu hạ, thật tà song hỷ tâm môn. Chương 377, tẩu tẩu cô chồng cùng lên trận, 1. Hai tay hắn không ngừng sờ loan trên người Triệu Nhã, nhất ta đôi nhũ hoa trắng nõn, mềm mại và răn chắc, xúc cảm tốt đến tàm cho không người nào có thể buông tay. Nhã Nhi, dường như lại lớn hơn một chút, nhưng vẫn không bằng Thanh Di, để phu quân giúp nó lớn hơn chút nữa. Hồ Nguyên Vũ vừa cười, vừa muốn hôn Triệu Nhã, nào biết tại bị nàng tránh né. Chán ghét, chàng tại đám chê cười ta. Triệu Nhã bị hắn đem ra so sánh, lại có chút hờn dỗi ghen tuông. Đúng là nữ nhân, đã đến tình trạng như vậy vẫn còn chú ý chuyện này, bên kia Trần Thanh Di tại không để ý nhiều như vậy, ánh mắt nóng rực ngồi xổm xuống, hai tay nắm, ấy côn thịt của hắn khuấy động. Nàng cái yêu tinh hại người này. Động tác của Trần Thanh Di nhu hòa đến làm cho Hồ Nguyên Vũ run rẩy, nàng một tay cầm côn thịt nhẹ nhàng khuấy động, tay kia lén lút đưa xuống dưới xoa xoa tinh hoàng, ngẫu nhiên còn dùng móng tay cạo vài cái, giống như muốn kích thích hắn xuất tinh vậy. Khuôn mặt của Trần Thanh Di mang theo vài phần làm nũng, vài phần mê hoặc dụ người, làm cho Hồ Nguyên Vũ tâm ngứa khó nhịn, chỉ nhìn nàng giúp mình ma sát, đã cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Bất quá khi ánh mắt quét qua bầu nhũ hoa căng tròn mềm mại kia, hắn không khác nảy ra ý tưởng kỳ lạ, đưa tay kéo lấy một cái ghế ở đằng xa tới, ngồi lên, thanh âm đầy kích thích nói. À! Khi côn thịt chui vào hết cỡ, Triệu Nhã không khỏi rên lên một tiếng, thân thể hoàn mỹ kích động đến run run. Hai người chăm chú kết hợp, côn thịt to dài mạnh mẽ nhồi vào trong âm đạo non mềm, quy đầu đè lên cổ tử cung, làm cho người ta cảm giác toàn thân bay bổng. Thật chặt. Hồ Nguyên Vũ thoải mái rên lên, tính ra đây chỉ là lần thứ hai hắn và Triệu Nhã ân ái, âm đạo của nàng trải qua gần một năm khô hạn, hiện tại chẳng khác gì trinh nữ mới được phá thân. Chàng hỗn đản còn dám chê thiếp. Triệu Nhã mềm mại rên rỉ, mắt mang tràn đầy hơi nước mông lung, ẩm ờ nghênh hợp với động tác kích thích của hắn, một tay vuốt ngực Hồ Nguyên Vũ, tay kia ghì lấy đầu hắn, như sợ hắn rời khỏi ngực mình vậy. Phía dưới, động tác của Triệu Nhã càng ngày càng thành thạo, nàng đã hiểu rõ phải làm sao mới có thể để Hồ Nguyên Vũ hưng phấn. Hồ Nguyên Vũ rốt cục nhịn không được đứng dậy, ôm lấy một cái chân của Triệu Nhã nâng đến bên hông, thở phì phò nói. Nhã Nhi, để phu quân yêu thương nàng. Ân. Lúc này Triệu Nhã đã động tình không thôi, khuôn mặt ửng hồng, cũng không để ý tẩu tẩu còn ở bên cạnh, lớn tiếng rên rỉ. Một tay Hồ Nguyên Vũ viện eo của Triệu Nhã, để nàng dựa lưng vào tường, tay kia đưa xuống dưới tìm kiếm. Âm đạo của nàng thật nhiều nước. Ân, đáng ghét, như vậy, chàng không thích sao? Hồ Nguyên Vũ kéo chân nàng gác ở sau lưng, côn thịt đưa sát tới. Côn thịt ở ngoài miệng âm đạo ma sát một lát lại không vào, Triệu Nhã bị ma sát đến không thở nổi, mị nhãn như tơ liếc nhìn Hồ Nguyên Vũ, bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng cầm lấy quy đầu, đưa nó đến ngay lỗ âm đạo, chủ động hôn lấy Hồ Nguyên Vũ, thở dốc nói. Phu quân, chàng mau vào đi, đừng trêu thiếp nữa, thiếp sắp không chịu nổi rồi. Thanh Di, giúp ta nhũ dao được không? Nếu như là lúc bình thường, Trần Thanh Di quyết sẽ không đồng ý, nhưng hiện tại bị dâm độc chi phối, nàng không chút nghĩ ngợi, ngoan ngoãn dùng hai tay nâng lấy vú, kẹp lấy côn thịt cứng trắng nóng như lửa kia. Cảm giác hai vú mềm mại noãn nà thật quá sung sướng, để cho Hồ Nguyên Vũ không khỏi thở ra một hơi, mặt mũi tràn đầy thỏa mãn. Hắn đưa tay kéo Triệu Nhã tới, hôn lấy đôi môi đỏ mọng của nàng, một tay đưa xuống dưới kích thích cái âm đạo hồng hào đã ướt nhẹp vì nước nhờn kia. Hồ Nguyên Vũ bị Triệu Nhã liếm đến rung lên, cảm giác quy đầu tiến vào một khu vực vừa ướt vừa nóng cực kỳ mỹ diệu. Vách thịt tầng tầng mềm mại chăm chú bóp chặt côn thịt, tử cung lại thoáng nhúc nhích, tựa hồ nghênh đón mình đến, cảm giác thoải mái giống như phi thăng. Nhã Nhi, của nàng chặt quá, chơi thật sướng. Hồ Nguyên Vũ vừa nói, vừa thô lỗ hôn lấy cái cổ tuyết trắng của Triệu Nhã, eo hít một cái, côn thịt lập tức tiến vào sâu trong thân thể của nàng. Vú to chăm chú kẹp lấy côn thịt, cao thấp khuấy động, mỗi lần cơ hồ giấu mất quy đầu, ở trên thị giác kích thích tuyệt đối là nhất lưu. Hồ Nguyên Vũ nhìn mà miệng đắng lưỡi khô, mấy lần xém chút xuất tinh, may mắn từ khi tu luyện âm dương tạo hóa kinh, bản lĩnh của hắn càng lúc càng lớn, mới có thể cầm cự được. Phu quân, thiếp, ân, đúng rồi, chàng vào sâu một chút. Nhã Nhi của ta thật dâm đảng. Hồ Nguyên Vũ hôn xuống bộ ngực trắng hồng của nàng, ngón tay không ngừng khuấy động ở trong hành lang chật chội ướt nhẹp kia, làm cho nó tiết ra âm tinh càng lúc càng nhiều, mặt đối mặt kề sát. Chẳng những có thể hưởng thụ được đôi vú mềm mại đè tên ngực mình, tại thêm túc này biểu tổ của nàng yêu mị, quả thực tà khiêu khích tí trí của nam nhân, thật không hổ tà bách mị tiên tử, hiện tại ai còn có thể ôm nhu. Ngay tập tức ôm chặt chân của nàng, nâng cao eo, bắt đầu điên cuồng ra vào thân thể xinh đẹp của nàng. Nhẹ, nhẹ chút. A, chàng muốn thiếp chết sao? Triệu Nhã không nhịn được trên rỉ thật to. Lúc này nàng chỉ có đứng một chân, mỗi tầng bị Hồ Nguyên Vũ va chạm tới, hô hấp đều sẽ dừng một cái, cảm giác tê dại kia để nàng quân tính tan rã. Đừng có ngừng, phu quân. A. Hồ Nguyên Vũ chăm chú ép Triệu Nhã lên tường, hạ thân không ngừng va đập, côn thịt thô to như máy đóng cọc, liên tục xâm nhập vào khe âm đạo của mỹ nhân, phát ra thanh âm bành bạch, rung động, phu, a, ung. Triệu Nhã đã gần như điên cuồng. Thanh âm rên ri không ngừng từ trong yết hầu phát ra, làm cho người ta nghe càng thêm hưng phấn. Thân thể xinh đẹp của Triệu Nhã run rẩy, âm đạo co rút liên hồi, Hồ Nguyên Vũ có thể cảm giác được nàng tối thiểu cao trào đến 5 lần, hạ thân của nàng tràn lan dịch nhờn, cơ hồ chảy tới bắp chân, cả người ngây ngất thở dốc, trong không khí tràn ngập mùi hoa nhài nồng đậm a. Chương 378, tẩu tẩu cô chồng cùng lên trận, 2. Bên này Triệu Nhã cao triều, bên kia Trần Thanh Di vừa nhìn hình ảnh dâm mỹ, vừa tự kích thích tấy âm hạch của mình, vậy mà cũng đạt tới một tầng cao triều, âm dịch không khống chế được từ trong tử cung phun ra. Hồ Nguyên Vũ buông Triệu Nhã, để nàng vô lực trượt ngồi trên nền nhà, đi tới đè Trần Thanh Di xuống dưới đất, côn thịt cứng trắng tiến sâu vào trong cái âm đạo hồng hào đã ướt nhẹp vì dâm thủy kia, phu quân, sướng, quá, thiếp sướng. Trần Thanh Di vui sướng rên ri, hai tay ôm ghì tấy cô của hẳn, chàng mạnh một chút. Nhanh lên, Hồ Nguyên Vũ nghe vậy thì càng hưng phấn vận động, cúi đầu nhìn thân thể tuyết trắng tổ hồng, cực kỳ xinh đẹp, khuôn mặt tràn đầy nhu tình, để cho người thương tiếc triều mến. Thanh Di nàng thoải mái không? Ân, thiếp sướng, thiếp là thê tử của chàng, tất cả đều là của chàng, toàn thân Trần Thanh Di mềm yếu vô lực, bàn tay nhỏ bé đè chặt lấy eo của hắn, giống như sợ hắn đột nhiên rời đi vậy. Phu quân. Đây là tiếng gọi lúc tỉnh táo, là tiếng gọi thật lòng. Chứ không hề bị ngoại lực tác động, tim nàng đã thuộc về nam nhân trước mắt này rồi. Từ lần trước nàng và Triệu Sang vào cung hành thích Hồ Nguyên Vũ, bị hắn bắt được, về sau trải qua rất nhiều chuyện, để tâm cảnh của nàng từ từ thay đổi. Mới đầu nàng rất hận hắn, bởi vì hắn chiếm đoạt thân thể nàng, làm nhục trong sạch của nàng, thậm chí còn uy hiếp không cho nàng chết. Ân, thiếp, lại sắp, a. Cả người Trần Thanh Di run rẩy, trong âm đạo co rút dữ dội. Nàng lại đạt tới cao triều rồi. Thanh Di, ung. Hồ Nguyên Vũ cũng không kìm nén được nữa, tinh quang mở rộng, Tất cả tinh dịch nóng bỏng đều bắn sâu vào trong tử cung của Trần Thanh Di. Bị tinh dịch nóng hổi công phá, thân thể của Trần Thanh Di run rẩy càng dữ dội, hai mắt gần như mất đi tiêu cự, cả người nổi đầy những đốm đỏ li ti. Đây là bông hoa thiên đường, nàng đạt hai lần cao triều trong cùng một lúc. Thanh âm của Hồ Nguyên Vũ vang lên bên tai. Thanh Di, nàng tập trung tinh thần, ta truyền cho nàng một môn công pháp song tu. Hắn vừa nói xong, từ trong mi tâm, một tia sáng màu xanh ngọc bay thẳng vào mi tâm của Trần Thanh Di. Đây là tử trúc thông qua bí pháp, truyền bộ âm trong âm dương tạo hóa kinh cho nàng. Nhưng so với Hồ Nguyên Vũ, Trần Thanh Di càng hận Triệu Sang hơn, hận hắn bạc tình bạc nghĩa, vì mạng sống mà bán rẻ đi thê tử từng kết tóc thề nguyền. Về sau trước khi đi, Hồ Nguyên Vũ lại ôn nhu dịu dàng, còn tặng cho nàng quang minh giới chỉ, tuy việc này không thể để nàng tiêu tan hận ý với hắn, nhưng ít ra để nàng bình tâm suy xét sự tình từ đầu tới cuối. Cuối cùng nàng được ra kết luận, nàng không có tư cách hận Hồ Nguyên Vũ, thậm chí càng phải cảm ơn hắn. Cảm ơn hắn không giết, cảm ơn hắn không liên lụy người thân, cảm ơn hắn để cho nàng biết bộ mặt thật của Triệu Sang, cảm ơn hắn. Trên người Trần Thanh Di bộc phát ra ánh sáng màu trắng, vô số quy tắc quang minh dập dờn, tràn ngập cả căn phòng, bao phủ thân thể của hai người. Một canh giờ sau, quy tắc quang minh từ từ lui về trong cơ thể của Trần Thanh Di, làn da của nàng trở nên càng mềm mại, óng ánh hơn trước. Tu vi lại từ luyện thần giả cấp 72, một đường tăng tới cấp 78, còn cao hơn Triệu Nhã lúc trước, đây là bởi vì hiện tại, tu vi của Hồ Nguyên Vũ đã vượt xa khi đó rất nhiều. Trần Thanh Di mở mắt, ánh mắt tràn đầy nhu tình nhìn Hồ Nguyên Vũ, nàng nhìn rất lâu, cuối cùng ôn nhu gọi. Trong đầu Trần Thanh Di xuất hiện một phần công pháp thâm ảo, ý thức của nàng chỉ vừa nhìn xem liền chìm nhập vào trong đó, chân khí trong cơ thể không tự chủ được vận hành theo. Chỉ trong nháy mắt, chân khí từ trong người Trần Thanh Di thông qua âm đạo truyền vào người Hồ Nguyên Vũ, sau đó hòa vào chân khí của hắn vận chuyển khắp kinh mạch, vận hành một đại chu thiên. Tu vi của Hồ Nguyên Vũ từ 81% nhanh chóng lên tới 85%, thần thức cũng từ cấp 57 đỉnh phong đột phá tới cấp 59 sơ kỳ, lại thêm Hồ Nguyên Vũ không ngừng sử dụng tĩnh giới truyền tinh tiên tạc nàng, tuôn miệng nói tời yêu thương ngọt ngào, tại thêm thất vọng về phu quân, trong bất tri bất giác, nàng yêu hắn túc nào tại không hay. Cũng chính vì vậy, ngay khi gặp nguy hiểm, người đầu tiên nàng nghĩ tới tà hắn, túc sắp không kiềm chế được, nàng mới nói nếu ngươi không tới, nữ nhân của ngươi sẽ bị người chà đạp, túc ấy nàng mới nhận ra, mình yêu hắn rồi. Bởi vậy hiện tại dù ở trước mặt em gái chồng, nàng vẫn không chút do dự gọi lên hai tiếng phu quân, vừa chứng minh tình yêu của mình, cũng là khẳng định chủ quyền với Triệu Nhã, hoàn thành nhiệm vụ truyền thuyết, chinh phục Bạch Y tiên tử Trần Thanh Di thành công, ban thưởng 8.000 điểm tạo hóa. Hồ Nguyên Vũ mừng rỡ, đưa tay vuốt ve tấy khuôn mặt mịn màng, cho nàng một ánh mắt yên tâm, sau đó từ từ rút côn thịt ra khỏi âm đạo của nàng. Trải qua giao hoang và hơn một canh giờ khôi phục, Triệu Nhã đã hoàn toàn khu trừ tất cả xung độc, thần trí đã hoàn toàn tỉnh táo, nhìn thấy Hồ Nguyên Vũ và Trần Thanh Di như vậy, trong lòng nàng vừa nghi hoặc, lại có chút tức giận nhìn Trần Thanh Di, ca ca mới vừa mất, nữ nhân này tại di tình biệt tuyến, đi câu dẫn nam nhân khác, hơn nữa nam nhân kia còn tà phu quân của nàng, dù đối phương từng tà tỉ muội tốt, cũng không cách nào tha thứ được. Hồ Nguyên Vũ kéo Triệu Nhã tới bên cạnh mình, vuốt tấy mái tóc của nàng, bắt đầu kể tại đầu đuôi sự tình. Chỉ tà hắn không dám kể ta mình ép Triệu Sang tặng Trần Thanh Di trước, tuy cái này có chút vô si, nhưng bản chất của Triệu Sang vốn phà như vậy, hắn mở tời chỉ tà một chất xúc tác để đối phương bộc lộ bản tính mà thôi. Sau khi nghe xong, ánh mắt của Triệu Nhã buồn rười rượi, không nghĩ tới ca ca lại là người như vậy, có thể bán rẻ thê tử để cầu mạng sống, cùng là nữ nhân, nàng tự nhiên hiểu cảm giác của Trần Thanh Di lúc đó, khó trách từ sau khi từ Kinh Thành trở về. Hai người trở nên rất lạnh lùng, Triệu Nhã tự vấn tòng, nếu và mình, trúc kiếm ân đoạn nghĩa tuyệt đã tà nhẹ, làm sao có thể như Trần Thanh Di, nhẫn nhịn để giữ thể diện cho ca ca và Triệu gia. Nàng nhìn về phía Trần Thanh Di, thanh âm có chút ấy nấy nói, tẩu tẩu, Trần Thanh Di nắm tấy tay nàng, tắt đầu nói. Không trách muội, tất cả đều tà vận mệnh an bài, từ ngày đó tỷ đã cam chịu rồi, may mắn tiểu hỗn đảng này còn không tính bạc tình bạc nghĩa. Để tỉ muội chúng ta có một nơi nương tựa. Chương 379, được vợ như vậy, còn cầu mong gì? Hồ Nguyên Vũ nhìn hai nàng, trong lòng cảm giác rất tự hào, đột nhiên Trần Thanh Di nhìn hắn, ánh mắt kiên định nói. Phu quân, thiếp có thay xin chàng một việc được không? Đừng nói một chuyện, dù 10 chuyện ta cũng sẽ cố gắng hoàn thành cho nàng. Hồ Nguyên Vũ khẳng định mí mắt của Trần Thanh Di buồn bã nói, dù Triệu Sang bất nghĩa, nhưng thiếp và hắn dù sao trên danh nghĩa vẫn tà phu thê. Đoạn tình cảm thời niên thiếu kia vẫn rất khắc cốt minh tâm, nay hắn chết rồi, tất cả tội nghiệp xem như trôi theo dòng nước, thiếp vẫn muốn để tang thủ tiết cho hắn, đây không chỉ giữ gìn thanh danh cho hắn, còn giữ gìn thanh danh cho Triệu gia, Trần gia, còn có cả hoàng tộc nữa. Tuy Trần Thanh Di nói không rõ ràng, nhưng Hồ Nguyên Vũ và Triệu Nhã đều có thể nghe hiểu, ý của nàng ta có thể hầu hạ Hồ Nguyên Vũ, coi hắn tà phu quân, nhưng nhất quyết sẽ không tái giá gả cho hắn. Mà sẽ ở vậy thủ tiết, giữ đạo hiền thê, đây tà trả nghĩa cho Triệu Sang và Triệu gia. Trong tòng Triệu Nhã càng cảm động, ánh mắt rưng rưng nói, tẩu tẩu, cần gì phải khổ như vậy chứ. Trần Thanh Di lắc đầu, ánh mắt kiên định nói, ta đồng ý với nàng, nhưng chỉ giới hạn ở Lạc Hồng Tinh, ngày sau chúng ta phi thăng tiên giới, ta sẽ đường hoàng dùng cửu phượng hỷ xa cưới nàng và Nhã Nhi vào cửa, đến lúc ấy không cho phép nàng từ chối. Cửu phượng hỷ xa là quy cách đón dâu cao nhất của hoàng tộc, chỉ dùng cho hoàng hậu và các vị quý phi, tượng trưng cho chính thê vào cửa. Ánh mắt của Trần Thanh Di ngấn lệ, tràn đầy hạnh phúc nói, vâng, tất cả nghe theo phu quân. Triệu Nhã cũng ngọt ngào rút vào trong ngực hắn, kết quả như vậy, đã là nàng không ngờ tới được rồi. Vậy hiện tại chúng ta tiếp tục làm vài việc có ý nghĩa đi, nói xong cũng không đợi hai mỹ nhân phản đối, hắn cười hắc hắc. Hai tay bao trùm lên bộ ngực mềm mại của Triệu Nhã, thành thạo vuốt ve. Toàn thân Triệu Nhã lập tức run rẩy, hô hấp trở nên dồn dập. Hồ Nguyên Vũ đè nàng ở dưới người, từ xương quai xanh một đường hôn xuống, miệng dán lên bầu vú tuyết trắng, sau đó chậm rãi ngậm lấy đầu vú phấn hồng đáng yêu, dùng đầu lưỡi kích thích, nhẹ nhàng mút hút, muội không cần khuyên nữa, ý ta đã quyết, này không chỉ vì ca ca của muội, mà còn vì phu quân, hắn là người làm đại sự, tương lai sẽ thành đại đế. Thậm chí là giới chủ, làm sao có thể vì một quá phụ như ta mà hủy đi anh danh của mình. Trong lòng Hồ Nguyên Vũ cũng có chút cảm động, hiện tại xem ra Trần Thanh Di thủ tiết cho Triệu Sang chỉ là phụ, muốn giữ gìn thanh danh của hắn mới là chính, được vợ như vậy, còn cầu mong gì. Ôm lấy thân thể mềm mại của Trần Thanh Di, Hồ Nguyên Vũ nói, Triệu Nhã, để phu quân yêu thương nàng. Hắn chọn Triệu Nhã ra tay trước, đây không phải ngẫu nhiên, mà là đã trải qua suy nghĩ. So sánh thân phận mà nói, ở chuyện này Triệu Nhã thiệt thòi hơn Trần Thanh Di rất nhiều, bởi vậy phải bù đắp và an ủi nàng nhiều hơn. Trần Thanh Di cũng biết như vậy, nên không hề ghen tuông, ngược lại còn cảm kích Hồ Nguyên Vũ thấu hiểu lòng nữ nhân, để nàng và Triệu Nhã về sau ở chung càng hòa hợp. Hồ Nguyên Vũ dùng tay sờ soạn âm đạo vài cái, cảm giác được bắp đùi của Triệu Nhã đang run rẩy, trên tay ẩm ướt một mảnh, xem ra không cần màn dạo đầu, chậm rãi tách hai đùi đẹp thon dài ra, quỳ ở giữa hai chân của nàng cô. Triệu Nhã lập tức phát ra tiếng ngâm khẽ mê người, thân thể uốn éo như rắn nước. Hồ Nguyên Vũ chậm rãi tách hai đùi đẹp non mịn của Triệu Nhã, cái âm đạo mê hồn hiện ra rõ ràng, để cho hô hấp của Hồ Nguyên Vũ nhanh hơn, âm đạo của Triệu Nhã vẫn phấn nộn như vậy, quả thực không khác gì xử nữ, thậm chí ở dưới dịch nhần làm dịu càng thêm thủy nộn mê người, lúc này mép ngoài âm đạo đã ướt nhẹp, để cho địa phương vốn động lòng người kia càng thêm mị hoặc. An chàng vào đi. Ánh mắt của Triệu Nhã tràn đầy hơi nước, nhu tình nhìn Hồ Nguyên Vũ. Hồ Nguyên Vũ cúi người đến trước ngực của nàng, vừa tím núng vú hồng hào, vừa cười hắc hắc nói, Nhã Nhi, để phu quân giúp nó lớn hơn chút nữa, ai cần chàng lo, ân. Triệu Nhã thoải mái rên rỉ, trên mặt hiện ra vẻ khao khát chờ đợi. Hồ Nguyên Vũ dùng quy đầu cọ sát trên mép âm đạo của Triệu Nhã hai cái, sau đó nhắm ngay cửa mình, thân thể nàng vặn vẹo. Nghĩ đến có thể để hai mỹ nhân trên mỹ nhân bản cùng túc hầu hạ, hắn tiền hưng phấn đến không cách nào nhịn được, eo thúc tới, quy đầu to tớn. Đâm vào, Tàm Triệu Nhã cắn răng hừ nhẹ, côn thịt từng chút tiến vào trong thân thể hoàng mỹ động tòng người kia. A! À, quy đầu của Hồ Nguyên Vũ chạm vào tử cung mẫn cảm, làm Triệu Nhã không khỏi rên rỉ một tiếng, thanh âm kiều mị tàm cho người ta dục hỏa tăng vọt, tắc tắc thân thể phối hợp tấy động tác của hắn. Hồ Nguyên Vũ cúi đầu hôn lên cái miệng nhỏ nhắn mềm mại của nàng, đầu lưỡi linh hoạt đưa tới, eo bắt đầu lên xuống, trước dùng tốc độ chín cạn một sâu chậm rãi ra vào trong âm đạo kiều nộn kia. A, Triệu Nhã rên rỉ, cái miệng nhỏ nhắn bị đầu lưỡi của Hồ Nguyên Vũ xâm nhập, linh hoạt khiêu khích, làm cho nàng hô hấp dồn dập. Triệu Nhã, phía dưới của nàng thật nóng. Hồ Nguyên Vũ bị kích thích, ra sức cắm vào càng sâu, càng nặng. Ui, chàng nhẹ chút, sâu quá. Hồ Nguyên Vũ liên tục đội lên tử cung của nàng, làm cho toàn thân Triệu Nhã mềm nhũn giống như không có xương. Hồ Nguyên Vũ ôm Triệu Nhã lên, mặt đối mặt ôm nàng vào trong ngực, cung thịt nhanh chóng ra vào âm đạo của nàng, dập đến Triệu Nhã a a liên tục. Thanh âm mê người so với Trần Thanh Di chỉ có hơn chứ không kém, làm cho người nghe càng thêm hưng phấn, không hổ là bách mỹ tiên tử, thật là mê chết người không đền mạng mà, a, thiếp sướng quá, chàng vào sâu chút nữa. Triệu Nhã thoải mái đến toàn thân vô tực, tấn tiếng rên tiêu. Nhã nhi của ta thật dâm đảng. Hồ Nguyên Vũ một bên ôm Triệu Nhã, càng thêm dùng sức đút vào, một bên hôn hít lấy khuôn mặt nhỏ nhắn mê người kia, thiếp như vậy đều là tại chàng, a, ân. Triệu Nhã thoải mái đến không ngừng rên rỉ, cũng có chút hờn dỗi cắn bả vai của Hồ Nguyên Vũ một cái, a. Chương 380, mật thư của Gia Gia. Hồ Nguyên Vũ đau đến hừ một tiếng, cũng may Triệu Nhã còn biết khống chế, nếu không thì hắn đã bay một miếng thịt. Hồ Nguyên Vũ một bên thô tổ đút vào trong tổ âm đạo non mềm của Triệu Nhã, một bên áp nàng đến bên cạnh Trần Thanh Di, côn thịt cứng rắn không ngừng ra ra vào vào ở trong khe tồn. Trần Thanh Di nhìn từ nãy giờ, dục hỏa trong lòng đã sớm dâng trào, thấy Triệu Nhã nằm ngay bên cạnh, không khỏi cười hì hì, cúi xuống hôn lên bộ ngực căng tròn của cô em chồng này. Triệu Nhã kinh ngạc đến nói không ra lời, nàng trợn mắt há hốc mồm nhìn tràn cảnh trước mắt, thân thể trần trụi của tẩu tẩu đè lên người mình, còn đang hôn lấy núm vú của nàng. Triệu Nhã không nghĩ tới Trần Thanh Di cũng sẽ điên cuồng như vậy, chơi đến không biết trời đâu đất đâu rồi. Bình thường nàng rất thùy mị đoan trang nha, hiện tại lại, hình ảnh dâm mỹ kia, tại thêm hai nơi mẫn cảm nhất liên tục bị kích thích, thân thể của Triệu Nhã rung bần bật, thành âm đạo co thắt kịch tiệt, từ trong tử cung, một tàn âm tĩnh mang theo hương hoa tài thơm ngát trào ra. Ôi trời ơi, thiếp chết mất. Sau khi đưa Triệu Nhã tiến tới đỉnh Vu Sơn, Hồ Nguyên Vũ tiền buông tha nàng, đi tới sau tưng Trần Thanh Di, lúc này nàng đang ở tư thế chống mông, chồng người về phía trước múc tấy bộ ngực của Triệu Nhã. Hồ Nguyên Vũ hơi điều chỉnh bờ mông căng tròn trắng nõn của nàng lại một chút, cái âm đạo hồng hào, được điểm xuyến với bộ lông đen tuyền ống mực kia lộ rõ mồn một ở trước mắt, hai tay hơi tách chân của nàng ra một chút, cung thịt lập tức đâm vào lỗ lồn đã ướt nhẹp vì dâm thủy kia, ân, thật nóng. Trần Thanh Di rên lên một tiếng đầy sảng khoái, miệng nàng ngậm lấy một bầu vú của Triệu Nhã, tay trái xóa nắng bầu vú còn lại, tay phải thì đưa xuống dưới âm đạo của Triệu Nhã, không ngừng khiêu khích âm hạch của em chồng, làm thân thể của Triệu Nhã uốn éo liên tục. Trải qua hơn một canh giờ chinh phạt, Trần Thanh Di và Triệu Nhã đều sụi lơ nằm ở trong ngực của Hồ Nguyên Vũ, khuôn mặt ửng hồng đầy thỏa mãn, tiếng va chạm của hai bộ phận sinh dục vang vọng khắp cả đại điện, là cho bầu không khí càng thêm dâm mỹ. Chúc mừng thánh tử hoàn thành nhiệm vụ liên hoàn, quan hệ với hai nữ nhân có quan hệ thân mật với nhau, thưởng 2 vạn điểm tạo hóa, 5 viên độ tiên đan, tẩu tẩu, đừng, muội chịu không nổi, a. Triệu Nhã thấy tẩu tẩu hành hạ mình như vậy, ánh mắt đáng thương nói, tuy tính toán thời gian đã qua hơn 2 canh giờ, nhưng ở dưới trận pháp thời gian, bên ngoài chỉ mới qua tầm 15 phút mà thôi. Ôm hai thân thể mềm mại, trong lòng Hồ Nguyên Vũ cực kỳ thỏa mãn, nghĩ tới nếu có thể gom hết tất cả nữ tử trên mỹ nhân bản lên giường, vậy thì quá sảng khoái rồi, chỉ là không biết cái mộng tưởng này khi nào mới có thể thực hiện được, nhưng Trần Thanh Di nào nghe nàng nói, ngược lại kích thích càng mạnh hơn, làm Triệu Nhã rên rỉ liên tục. Phạch, phạch, phạch, sau khi nghỉ ngơi một túc, ba người đều ngồi dậy mặc y phục, dù sao tình huống bên ngoài còn chưa yên ổn, không thể dừng ở đây lao được, một khi có người xông tại, vậy thì càng thêm phiền phức. Hồ Nguyên Vũ ngắm nhìn hai mỹ nhân chỉnh tí y phục cho mình, giống như hai hiền thê ngoan hiền, không khỏi cười thích thú, trước tấy Trần Thanh Di và Triệu Nhã tiên tục trừng mắt. Mặc y phục xong, Hồ Nguyên Vũ mới từ trong không gian giới chỉ tấy ra 6 viên phá thần đan, phân biệt đưa cho Triệu Nhã và Trần Thanh Di mỗi người 3 viên, giảng giải công dụng của nó. Nghe xong công hiệu của phá thần đan, hai người đều kinh hãi đến trợn tròn mắt, thế gian lại có đan dược nghịch thiên như vậy, phu quân, cái này thật cho bọn thiếp sao, Trần Thanh Di có chút lắp bắp nói, đan dược như vậy, dù là ở trong hoàng tộc cũng là chí bảo a. Tuy Triệu Nhã không nói gì, nhưng ánh mắt tràn đầy mong đợi và khát vọng, đối với tu vi tăng cao, không có một tu sĩ nào tà không muốn, đối với nữ tu sĩ càng tà độc được trí mạng. Bởi vì chỉ có tu vi cao, các nàng mới có thể khống chế vận mệnh của mình, bằng không cho DM tà công chúa như Hồ Phượng Nghị, tộc trưởng như Võ Thanh Tuyền, cũng không thoát khỏi vạn mệnh lam công cụ thông gia. Hồ Nguyên Vũ vuốt mũi nàng cười nói, các nàng là thê tử của ta, không cho các ngươi thì cho ai, dù sao tu vi của các nàng càng cao, trợ giúp phu quân sẽ càng nhiều, không phải sao, cảm ơn phu quân, cả hai đều ngọt ngào nhận lấy đan dược, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc. Sau đó Hồ Nguyên Vũ tại lấy ra hai cái hộp ngọc chứa tăng thọ tiên đào, một hộp 20 quả đưa cho Triệu Nhã, một hộp chỉ có 5 quả đưa cho Trần Thanh Di. Hắn có chút ấy nấy nhìn Trần Thanh Di nói. Thanh Di. Nhưng Trần Thanh Di đã ngắt lời hắn, cười nói thiếp biết chàng lo lắng chuyện gì, nhưng thiếp có thể nói rằng, trong Trần gia, không phải tất cả đều nghe theo lệnh của phe phái Trần Cảnh, hơn nữa thiếp là người của Nguyệt Thần giáo Trần gia. Hồ Nguyên Vũ vỗ đầu, hắn lại quên mất cái gốc rạ này, cũng quên Trần Thanh Di là đệ tử của Nguyệt Thần giáo Trần gia, không phải thượng cổ thế gia Trần gia, nên khi đưa tăng thọ tiên đào, hắn chỉ cho Trần Thanh Di 5 quả, chính ta sợ tấy của mình nuôi địch. Dưỡng hổ thành họa, cho nàng 5 quả, chỉ ta để nàng hiếu kính phụ mẫu mà thôi. Hắn tại hỏi Trần Thanh Di một vài tình huống trong Trần gia, Trần Thanh Di đều nhất nhất trả tời, ngay cả những mâu thuẫn nội bộ của hai chi tộc cũng không giấu giếm, cũng không phải nàng phản bội gia tộc, mà tại những thứ này không phải bí mật gì, về sau nếu Hồ Nguyên Vũ muốn biết, văn thư các vẫn có thể trình tên. Đi tới chính điện, nhìn mười mấy xác chết bị hút khô, sắc mặt của Triệu Nhã và Trần Thanh Di có chút ảm đạm, kia đều phà trưởng bối và bằng hữu của các nàng, chịu trách nhiệm thủ hộ đầu mối trận pháp, tại bị huyễn tâm ma chủ đánh tén giết chết toàn bộ. Cẩn thận thu hồi những thi thể kia, sau đó ba người đi ra ngoài, trải qua gần 20 phút trì hoãn, lại thêm huyễn tâm ma chủ đào tẩu, nhưng bên ngoài vẫn không có bất cứ động tĩnh gì, xem ra tên kia chỉ lo đào tẩu, sợ Hồ Nguyên Vũ truy sát hắn. Ba người vừa xuất hiện, một chi quân đội tầm hơn 30 người, do một trung niên râu quái nón dẫn đầu từ trong hư không đi ra, nhìn Hồ Nguyên Vũ chắp tay thi lễ nói, điện hạ, Nguyên Hoang chân nhân có mật thư gửi cho ngài, nói xong trình lên cho Hồ Nguyên Vũ một thẻ ngọc còn bị phong ấn.